pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303. Ta là Hồ Ly Tinh 30. Kia thanh bích sắc thoạt nhìn phẳng phất lưu ly dễ thoái đại hồ thật mạnh nện ở trên mặt đất. Bởi vì tốc độ có chút chậm, nhưng thật ra vẫn chưa thương đến người. Mọi người chỉ cảm thấy dưới chân một trận rung động. Sau đó, đại hồ lại lần nữa siêu siêu vẹo vẹo bị tế khởi. Nguyên bản rơi xuống địa phương xuất hiện một cái nằm nghiêng cái bô hình dạng. Liền hồ miệng đều rõ ràng có thể thấy được. Chúng tu sĩ một trận vô ngữ. Đây là khẩu vị nhiều trọng. Cư nhiên luyện cái nước tiểu hồ tới dùng. Mỗi khi nước tiểu hồ lăng không bay lên, mọi người đều tự hồ ngửi được tao phong từng trận. Vì thế có thể trốn rất xa liền trốn rất xa. Nếu là vạn nhất bất hạnh bị tập trung, có đau hay không nhưng thật ra hảo thuyết. Mấu chốt là đến nhiều đen đủi a. Sau đó mọi người cuối cùng thấy một cái mang theo mặt nạ nữ tu chính tay niết pháp quyết chỉ huy. Kia thanh bích sắc hồ tiếp tục nơi nơi cuồng tạp. Này đó tu sĩ cũng không nhàn rỗi. Các loại pháp khí đều xuất hiện. Không trung quang hoa sán sán. Kim mộc thủy hỏa thổ. Các loại pháp thuật, bùa chú đối với mặt nạ nữ gào thét mà đi. Kết quả, hồ yêu cư nhiên không thấy. Nhậm Kiều Kiều mắt trợn trắng, liền biết là như thế này. Lần trước ở Lạc Nhật Cốc, nàng khó khăn dùng tra cấp phù bảo hao hết pháp lực dùng ra thấu cốt băng diễm. Kết quả liền bởi vì này yêu nữ đột nhiên biến mất. Ngộ sát đồng môn, ai u, ngũ độc ma đinh, vương lão quái ngươi loạn ném cái gì? Tôn tươi đẹp ngươi cái tao hóa, dám ám toán lão tử có phải hay không muốn giết người diệt khẩu? Cái nào thổ hệ vương bát lấy hòn đá tạp ta, yêu hồ lông tóc không tổn hao gì, nhưng thật ra chèm yêu minh người bị ngộ thương rồi không ít. Một mảnh hỗn loạn chung, ai cũng chưa chú ý tới, bị yêu đằng trói chặt phí lỗ muộn cư nhiên cũng không thấy. Lâm Tịch thấy cuồn cuộn quả nhiên đem phí lỗ muộn cấp cướp về. Huyền An lòng xuống dưới, lại lần nữa lắc mình đi ra ngoài, liên tục thử vài lần. Nàng hiện tại đối chính mình bản mạng pháp bảo khống chế đã dần dần quen thuộc lên. Đại nước tiểu hồ cũng không hề như hán tử say nghiêng lệch vặn vẹo không hề kết cấu. Lâm Tịch tâm niệm khởi, thanh bích sắc lưu ly đại hồ đón gió mà trường, nháy mắt cư nhiên có thể so với một tòa nho nhỏ ngọn núi. Lâm Tịch tâm niệm vừa động, lạc, đêm đó hồ hình tiểu đỉnh núi đối với dân cư đông đúc chỗ nháy mắt rơi xuống. Cái này mọi người thật đúng là bị kinh đến, thật là công kênh vật lý công kích, nhưng là ngươi không chịu nổi nhân ra diện tích đại, này một nhà hỏa xuống dưới còn không bị chụp thành ảnh chụp. Nhưng thật ra có thể lấy tới trực tiếp triệu khai lễ truy điều. Trong lúc nhất thời mọi người toàn rối loạn bộ, liều mạng hướng ra phía ngoài chạy trốn, thật là có mấy cái tránh né không kịp phải bị tập trung. Đã nhắm mắt chờ chết. Kết quả kia hồ cư nhiên huyền mà không rơi, phía dưới người chết chung đến sống, đều bị khóc thiên thưởng địa chạy như điên mà ra, Lâm Tịch vung tay lên, đại hồ thẳng tắp đối với nàng bay đi treo ở đỉnh đầu. Phía dưới rõ ràng dáng người nhỏ xinh nữ tu, giờ phút này lại không người dám coi khinh, Nhậm Thiên Lý đôi mắt đều mau tái rồi, kia hồ hình dạng cùng đại điện trên mặt đất đồ hình giống nhau như đúc. Đặc biệt là hồ miệng, hắn tự mình mang đội nhảy xuống thông đạo, cùng này hồ miệng cực độ ăn khớp, Nhậm Thiên Lý hận không thể một chút liền đem này đem lưu ly giống nhau hồ chiếm làm của riêng. Đó là đêm học chân nhân chưa bao giờ công bố với chúng bản mạng pháp bảo. Thiên giai thượng phẩm pháp bảo, có thể so với thần khí, thậm chí muốn so rất nhiều thần khí đều càng lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật. Nếu không phải đáng chết hồ yêu, này ly hỏa đốt thiên tạo hóa lò đã thuộc về hắn Nhậm Thiên Lý. Dốc sức, chu tính thật lâu sau, Nhậm Thiên Lý vì được đến đêm học chân nhân tiểu động thiên trả giá quá nhiều quá nhiều. Mà nay hắn rốt cuộc thấy này đem làm hắn thương nhớ đêm ngày thần khí giống nhau tồn tại. Sao không hưng phấn mạc danh, Nhậm Thiên Lý chạy nhanh hét lớn một tiếng, chư vị đạo hữu không cần loạn. Đều tạm thời lui ra phía sau, này Hồ Yêu liền giao cho Nhâm Mỗ tới xử lý đi. Mọi người nghe vậy, chính hợp tâm ý, chạy nhanh toàn bộ lui về phía sau ra thật xa, đem chiến trường để lại cho Nhậm Thiên Lý, đem ta giao cho ngươi. Nhậm Thiên Lý, ngươi lượng hô hấp là nhiều ít, có thể đem Ngưu Bức cấp thổi lớn như vậy. Tin hay không lão tử một nước tiểu hồ tạp chết ngươi. Ngươi cái này xúc sinh, dám cùng cha ta nói như vậy. Nhậm Kiều Kiều tuy rằng không quá minh bạch kia Hồ Yêu nói có ý tứ gì. Nghe ngữ khí cũng biết không phải cái gì lời hay. Nhậm Thiên Lý nhìn quét liếc mắt một cái nhà mình nữ nhi. Đột nhiên thấp giọng nói. Kiều Kiều, phí lỗ muộn đâu, ngươi cấp nhìn đến chạy đi đâu. Nhậm Kiều Kiều giờ phút này mới nhớ tới cha giao cho chính mình nhiệm vụ. Chỉ thấy Linh Đằng bị rào toái, mà nguyên bản bị bó trụ phí lỗ muộn không biết khi nào đã không thấy bóng dáng. Được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, Nhậm Thiên Lý vội vàng mắng nữ nhi một câu, ngửa đầu đối với Lâm Tịch hỏi, phí lỗ muộn là ngươi cướp đi, tàng đến đêm Hộc Chân Nhân tiểu động thiên đi. Đúng vậy, Lâm Tịch thực thành thật thừa nhận, cái này lão nhân đối ta không tồi, ta không thể mắt thấy các ngươi giết hắn. Tuy rằng hắn không có gì xin lỗi các ngươi địa phương, Nhậm Thiên Lý cũng không tức giận. Nhất phái trời quang trăng sáng đôn hậu trưởng giả dạng, ngươi tổng như vậy trốn đi cũng không phải biện pháp, không bằng chúng ta hai cái tới một hồi đánh cuộc, chúng ta chỉ cho vận dụng bản mạng pháp bảo, mình đao minh thương tới một hồi, ngươi thua, giao ra đêm Hộc tiểu động thiên ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ta thua, lập tức mang theo mọi người rời đi nơi đây. Lại không tìm ngươi phiền toái, ngươi bản mạng pháp bảo là ngươi ra mặt đi. Lập tức muốn nguyên anh người cùng ta một cái bị đoạt yêu đan vừa mới trúc cơ tiểu tu sĩ tỉ thí. Ngươi còn muốn mặt sao? Lâm Tịch nhàn nhạt chào phúng. Ngươi có thể không tỉ thí. Có thể cùng phí lỗ muộn tránh ở bí cảnh làm cả đời rùa đen rút đầu. Nhưng là làm đối tu sĩ bất trung thật người, ta sẽ lựa chọn trừng phạt hắn lưu lạc ở bên ngoài người nhà, Lâm Tịch nghiêng đầu nhìn Nhậm Thiên. Lý, người này ra dày tâm độc thủ đoạn độc ác, nếu là không đáp ứng hắn nói không chừng thật có thể như vậy đi là mơ siêu, xem ra ta là không đến. Lựa chọn, hảo, ta đáp ứng ngươi, Lâm Tịch sảng khoái đồng ý, Nhậm Thiên Lý lại nói. Ta còn có cái điều kiện xem ra ngươi bản mạng pháp bảo thật là các hạ ra mặt dày. Dùng các ngươi nhân tu tộc nhân buộc ta một cái hậu bối yêu tu tham gia như vậy không công bằng đấu. Pháp, ngươi cư nhiên còn có mặt mũi để điều kiện, dứt lời, làm ta cũng kiến thức một chút, các ngươi nhân loại mặt đến tột cùng có bao nhiêu đại. Lâm Tịch mở ra chào phúng hình thức, nói thật ra. Hồ Yêu nói làm chung quanh những cái đó chém yêu minh người đều có điểm ngượng ngùng. Cảm giác Nhậm đại trưởng lão muốn OOC, cố tình Nhậm Thiên Lý giống như hoàn toàn không nghe thấy những lời này giống nhau. Người ta cần lấy đạo tâm thề, ở thắng bại chưa phân phía trước ngươi không được trốn vào bí cảnh hoặc là dùng ngươi cái kia ẩn. Nấp thuật pháp hảo, vậy ngươi cũng lấy đạo tâm thề, mà kệ thắng thua. Đều không được khó xử phí lỗ muộn cùng hắn bất luận cái gì một vị tộc nhân, Nhậm Thiên Lý giảo phá. Ngón giữa, lấy chỉ huyết điểm trụ tử phủ nói. Ta Nhậm Thiên Lý thề, lần này mặc kệ thắng thua, tuyệt đối không được khó xử bất luận cái gì một vị phí lỗ muộn tộc nhân cùng lão tử chơi kịch bản. Lâm Tịch nói, lại thêm một câu cùng ngươi có quan hệ tất cả mọi người không được đi khó xử những người đó, bí. Cảnh bên trong, trọng thương đến không thể động phí lỗ muộn đã rơi lệ đầy mặt. Nếu có thể, hắn thật muốn nhảy ra đi nói. Không cần đáp ứng, Nhậm Thiên Lý nhất định có trá. Hơn nữa những cái đó tộc nhân vốn là không chuẩn bị có thể sống sót mấy cái. Liền tính không có những việc này. Một khi lão nhân binh dài, từ trước kẻ thù khẳng định sẽ thưởng hết mọi thứ biện pháp nhổ cỏ tận gốc. Đó là ta phí ra chính mình nợ, ngươi không cần lưng đeo. Nhậm Thiên Lý quả nhiên dựa theo Lâm Tịch nói một lần nữa thề. Sau đó Lâm Tịch cũng theo lời bào chế đúng cách, Nhậm Thiên Lý một lòng kinh hoàng không thôi. Ly hỏa đốt thiên tạo hóa lò, rốt cuộc muốn trở thành của ta. Hết chương.